Chương 2964, Đằng Xà Nội Đan. Ta đến. Thứ hai bạo. Trần Phong có can đảm kết luận nội đan ngay tại khối này phụ cận, nhưng là không biết vì cái gì Trần Phong cũng không cách nào tìm tơ y hắn ánh mắt chiếu tới chỗ căn bản không có nhìn thấy vật tương tự. Bất quá, Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn lập tức ở trong hư không ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm giác. Nhất là để đan điền của mình, huyết mạch của mình qua cẩn thận cảm giác. Mà cảm giác sau một lát, Trần Phong cảm giác, linh hồn của mình chỗ sâu nhất, huyết mạch của mình tầng dưới chót nhất, vờ ơ y ma loáng thoáng lộ ra một cỗ khát vọng tới. Cỗ này khát vọng càng ngày càng là nồng đậm, đến sau cùng đã biến thành một loại cực hạn khao khát. Mà khát vọng căn nguyên, thì là chỉ hướng Trần Phong con mắt đột nhiên ở giữa mở ra, nhìn về phía trong đó mỗi một chỗ, liền hướng về kia bên trong bay qua. Nơi đó một mảng lớn mạch máu dây dưa, ngăn trở Trần Phong ánh mắt. Trần Phong tách ra cái kia tầng tầng lớp lớp mạch máu, rốt cục, trước mắt của hắn lóe ra một vòng thanh sắc quang mang. Hào quang màu xanh kia theo trong này những lam sắc đó quang mang, theo bên trong những cái kia lộ ra độc tố, lộ ra băng hàn khí tức hoàn toàn không giống. Cực kỳ cao quý, cực kỳ hùng hậu, càng là lộ ra viễn cổ man hoang khí tức, bên trong tràn ngập sinh mệnh nhịp đập. Phảng phất có được sinh mệnh chi tuyền ở bên trong chạy xuôi một dạng Trần Phong cười to một tiếng, tìm tơ y. Ta rốt cục tìm tơ y một tiếng tóm, hắn song trưởng oanh ra. Hàng long la hán chi lực dâng trào mà ra, trực tiếp đem trước mặt quấn quanh ở cùng nhau mười mấy điều thô to mạch máu cho đánh nát. Nhất thời, lam sắc máu tươi hắt vây mà xuống, mà Trần Phong đã không lo được nhiều như vậy, trực tiếp hướng về phía trước. Rốt cục, hắn xuất hiện trước mặt một cái cự đại viên cầu. Cái này viên cầu đường kính đạt tới 10 mét tờ, theo đằng xà thể nội còn lại mấy cái bên kia nội tạng so ra. Tiểu đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là phía trên này lộ ra tới khí tức lại là vượt xa những vật khác, để bất cứ người nào cũng không dám không chú ý hắn. Khối cầu này bóng loáng tròn trịa, toàn thân xanh tươi, thì giống như lớn nhất thượng thừa nhất Mỹ Ngọc Điều thì một dạng. Bên trong phảng phất có được vô tận cô ánh sáng màu xanh đậm đang lưu chuyển, mà mô y một phần quang mang đều là lộ ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trần Phong trong ánh mắt, lộ ra một vòng mê say, hai tay mở ra. Phát ra một tiếng như là sợ hãi thán phục đồng dạng thanh âm. Nội đan đằng xà nội đan ta tìm tơ y ta rốt cuộc tìm được ngươi Trần Phong lúc này, đáy lòng nổi lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, toàn thân nổi da gà đều là lên. Trái tim phanh phanh nhảy loạn, khuôn mặt, trong nháy mắt huyết hồng, máu chảy như là đại giang đại hà đồng dạng trong cơ thể hắn dâng trào. Hắn đã kích động tới cực điểm phải biết. Đây chính là hắn có thể hay không sống tiếp một cái tính quyết định đồ vật có đằng xà nội đan, hắn thì có thể sống sót nếu như không có, hắn thì nhiều nhất còn có 3 ngày thọ mệnh. Cái này khiến Trần Phong làm sao không kích động. Trần Phong giống to một tiếng, tìm tơ y, ta rốt cuộc tìm được Trần Phong trước tiên thì vững tin, đây quả thật là cũng là đằng xà nội đan. Bởi vì, hắn cách nội đan còn có khoảng cách mấy trăm mét, mà lúc này đây, bên trong nội đan lộ ra tới khí tức kia để Trần Phong đã cảm giác vô cùng dễ chịu, cảm giác sinh mệnh của mình khí tức tựa hồ là đang khôi phục một dạng lúc này, đằng xa phát ra gầm lên giận dữ, trong thanh âm lộ ra không thể che hết hoảng sợ, nội đan mục tiêu của hắn lại là ta nội đan. Hắn lập tức hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm hoàng điểu, hét lớn, hắn làm sao có thể biết ta nội đan, hắn làm sao lại biết ta nội đan ở. Nơi đó có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết các ngươi hai cái có phải hay không hợp mưu. Ta đằng xà khinh thường cười, nói ra, ngươi cũng xứng ta như thế nào lại tiết vu làm loại chuyện này. Hắn hẳn là vì ngươi nội đan tới, mà nội đan vị trí cũng là chính hắn tìm thơ y, chúng ta chẳng qua là trong lúc lơ đãng hùn vốn như thế một lần. A đằng xà phát ra một tiếng bạo hống, hắn coi là đạt được ta nội đan liền có thể sao, ta hiện tại liền muốn giết hắn, dù là hắn tại trong cơ thể ta, ta cũng có thể giết hắn. Trên thực tế, hắn nói cái này lời nói đã hoàn toàn là nói khoác. Trần Phong ở trong cơ thể hắn đã rất khó có thể làm bị thương Trần Phong, dù sao nội tạng cơ hồ là không có cái gì lực lượng. Hắn một thân lực lượng cơ hồ đều tập trung ở thân thể bên ngoài hoàng điểu lập tức chọc thủng, khinh thường cười nói, ngươi còn muốn giết hắn, hiện tại ngươi vẫn là bận tâm tự thân đi nói, lại là hướng về đằng xa giết đi qua, lấy một loại trước nay chưa có cường hãn tư thái. Cơ hồ muốn theo đằng xà liều mạng. Đằng xà hoảng sợ nói, ngươi là muốn nhân cơ hội này giết ta. Hoàng điểu trong thanh âm lộ ra khó nói lên lời kiên định cùng một tia hiếm thấy dữ tợn. Ngươi rốt cuộc minh bạch sao, đáng tiếc đã muộn, ta chính là muốn nhân cơ hội này giết ngươi. A nói, nàng chính là trực tiếp cùng đằng xà tánh mạng tương bác, điên cuồng thẳng hướng đằng xà, so vừa rồi còn điên cuồng hơn. Nhất thời, cả hai lâm vào chém giết bên trong, so vừa rồi tình hình chiến đấu còn muốn kịch liệt theo đằng xà đám người chiến đấu, thân thể của hắn kịch liệt lay động, bên trong thân thể của hắn cũng là một trận long trời lỡ đất, điều này cũng làm cho Trần Phong lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn trong nháy mắt liền đem trong lòng mình cuồng hỉ đè xuống, tâm giữa một thanh âm tại giống to, Trần Phong, tại không có triệt để khôi phục trước đó, ngươi không thể có bất kỳ đắc ý. Hắn sâu thở sâu, nhìn về phía trước mặt nội đan. Tiếp theo, Trần Phong trong đan điển, 7-8-9 ngày đều là cấp tốc xoay tròn, vô cùng vô tận kim sắc quang mang từ cái kia 7-8-9 ngày chi trên tảng ra, hội tụ thành hàng long la hán chi lực. Cái này hàng long la hán chi lực liền như là một đầu nộ long từ Trần Phong song trong lòng bàn tay trực tiếp hướng ra phía ngoài đập ra qua. Một đầu kim sắc to lớn nộ long, điên cuồng hướng về phía trước đập tới, mục tiêu của hắn cũng là cái kia to lớn nội đan, một tiếng vang thật lớn, kim sắc nộ long nặng nề mà đụng vào trên nội đan. Trần Phong vừa lên đến chính là đem hết toàn lực, vì chính là đem cái này đan mau sớm đánh vỡ. Đạp tờ na tờ hắn sớm đã trước khi tới liền biết như thế nào hấp thu nội đan, dù sao mặc dù nói thấy qua đằng xà ít người, nhưng là ở trong sách cổ lại có thật nhiều liên quan tới đằng xà ghi chép. Cho nên nói, Trần Phong đã sớm biết phải làm thế nào hấp thu trong đó đan. Cái kia chính là đem đánh vỡ, hấp thu kỳ tinh hoa mà Trần Phong toàn lực hành động cũng là đạt được hồi báo. Oanh một tiếng vang, kim sắc hàng long la hán chi lực đụng vào cái kia trên nội đan. Trong lúc này đàn trực tiếp kịch liệt rung động một chút, thoáng hướng bên cạnh chết đi một điểm, sau đó lại là trở lại vừa rồi vị trí. Trần Phong nhìn thấy, trong lúc này đàn thanh sắc mặt ngoài đã là có một chỗ hơi lo mở đi xuống một chút như vậy. Trần Phong đại hỉ, hàng long la hán chi lực lại là điên cuồng tiếp tục hướng phía trước quanh kích. Lại là hoanh một tiếng vang, cái kia nhỏ chút nhi thì là so vừa rồi lại lớn như vậy một tia. Mà lúc này đây, đang xà điên cuồng cùng hoàng điểu quấn quýt lấy nhau, hắn miệng lớn cắn hoàng điểu một cái chân, mà hoàng điểu hai cái thiết chảo thì là cố định trụ đầu của hắn. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để thở có động lực làm việc.